Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1404, đụng người quen. Hoa, người thật lợi hại, Tề Thanh từ một mặt sùng bái, Tô Dương tán đi linh khí, ha ha vừa cười vừa nói, bất quá là tụ khí trò vặt đã. Chờ ngươi tu luyện về sau cũng có thể làm được điểm này. Tề Thanh, từ sắc mặt một khổ, nói ra, đáng tiếc ta không thể tu luyện, bằng không ta cao như vậy văn hóa phân cũng sẽ không bị phân đến kém cỏi nhất xê ban. Tô Dương cười, khẽ vươn tay ôm lấy Tề Thanh từ bả vai, một bên vỗ nhẹ nàng tỉ mỉ tước hương vai vừa cười nói ra. Đừng nản chí nha. Thực các người những học sinh này thiên phú đều là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá có ít người vận khí tương đối tốt dẫn đầu giác tỉnh mà thôi. Chỉ muốn nhờ một chút ngoại lực, người cũng có thể đi vào con đường tu luyện. Hiện tại ngươi gặp phải ta có thể giúp ngươi. Cảm ơn ngươi Tô Dương. Việc rất nhỏ, chờ ngươi chính thức có thể tu. Luyện về sau lại cảm ơn ta không muộn. Đi. Chúng ta đi phía trước nhìn xem. Hai người vừa nói vừa cười tản ra bước. Tư thái vô cùng thân mật. Trò chuyện tản ra bước. Bất chi bất giác Tô Dương thì giữ chặt Tề Thanh từ tay nhỏ. Mà lại Tề Thanh từ không có cự tuyệt. Ai nha? Một tiếng duyên dáng gọi to. Thanh âm kia tựa như thanh tuyền ở trong núi chảy xuôi. Hoàng oanh tại u cốc khẽ hót. Gột rửa tâm linh. Tô Dương đang cùng sứ men xanh nói giỡn, không cẩn thận đụng vào một bộ mềm mại trên người, mà chính mình một cái tay tựa hồ cũng ấn ở một tòa nhô lên mềm mại phía trên. Nữ nhi ra mùi thơm cơ thể đập vào mặt, nguyên bản Tô Dương là sẽ không cùng đối phương đụng vào. Bởi vì hắn cảm ứng được phía trước có chướng ngại vật đã dịch chuyển khỏi thân thể vị chủ động. Tránh đi! Mà tại chính mình chủ động tránh đi tình huống dưới vẫn là đụng vào. Cái này chỉ nói rõ một chút. Đối phương đang cố ý cản chính mình đường. Tô Dương vô ý thức gãi. Một tiếng duyên dáng gọi to tại bên tai vang lên. Tiếp lấy Tô Dương cảm thấy mình tay bị người cho hung hăng vỗ xuống đến. Tô Dương, người lưu manh. Đây là thẹn quá hóa giận thanh âm. Tô Dương lúc này mới hoàn hồn. Ngẩng đầu lên, tốt một cái thành thục nữ nhân. Nàng lông mi dài dưới có lấy một đôi vũ mị câu hồn mắt to. Đỏ tươi nở nang song môi mềm mại diễm muốn. Sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh. Cao ngất sung mãn sự vật đứng vững trước ngực. Yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn. Nở nang gấp vảnh lên mông ngọc. Đường cong lả lướt tất hiện. Mỡ đông đồng dạng da thịt trắng nõn bôi trơn. Nói thật, Tô Dương thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nữ nhân này. Ma ma ra, cái này nữ nhân thế nào càng dài càng xinh đẹp đâu. Bởi vì buổi chiều có dạy học nhiệm vụ, Tô Ngọc Nhã hôm nay mặc là một kiện đồng phục màu trắng. Áo mặc trắng thuần ngắn tay nghề nghiệp trang phục chính thức. Sưng ra phần cổ cùng cánh tay ngọc trắng như tuyết da thịt cùng da nàng nhô lên như phòng. Không đến 23 tấc eo nhỏ yêu kiều cực kỳ vừa nắm. Thân dưới mặc là cắt xén chuẩn xác quần bó. Hạ thân váy ước tại trên gối 15 đến 20 phân. Lộ ra cân xứng cặp đùi đẹp. Dưới chân xuyên là màu đen cao 3 tấc dép lê. Để cho nàng cái kia một đôi trắng noãn cặp đùi đẹp càng thêm dụ nhân. Tô Ngọc Nhã vốn mặt hướng lên trời, mang trên mặt nổi giận, trong đôi mắt đẹp tràn đầy giận dữ. Nàng trước ngực cái kia trắng noãn quần áo nhô lên chỗ nhiều nếp nhăn. Chỗ nào không biết mình vừa mới mơ mơ màng màng làm cái gì. Tô Dương vội vàng nói, Tô lão sư thật xin lỗi, ta không biết là ngươi. Tô Ngọc Nhã xa xa nhìn đến Tô Dương một mặt cười ngây ngô đi tại một cái xinh đẹp nữ học sinh. Bên người, vốn chỉ là muốn xác nhận một chút, không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. càng không có nghĩ tới là gia hỏa này thế mà còn tại chính mình trước ngực bắt đến mấy lần. Tô Ngọc nghe Tô Dương lời nói càng là tức giận, không khỏi sẵn giọng, không phải ta, chẳng lẽ hay là người khác không thành, ngươi nghĩ là người nào? Tô Ngọc Nhã lời vừa ra khỏi miệng thì cảm thấy có chút không đúng. Hiện ở loại tình huống này, chính mình cần phải sinh khí, nói thế nào đi ra liền thành nói như vậy, tựa hồ còn mang theo một cỗ nũng nỉu vị đạo. Không biết Tô Dương bên người nữ học sinh cảm giác được cái gì dị dạng không có. Nghĩ tới đây, Tô Ngọc Nhã trái tim lại trở nên long đong lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô lão sư, ta thật không phải cố ý. Tô Dương vội vàng nói xin lỗi. Tề Thanh Từ cũng giúp đỡ hắn nói tốt. Tô Ngọc Nhã gặp Tề Thanh Từ tựa hồ không có phát giác. Lúc này mới yên lòng lại. Ngươi nói ngươi đều bao lớn người, làm sao còn như đứa bé con giống như, chân tay lóng ngóng, Tô Ngọc Nhã thu thập nỗi lòng, ngay sau đó canh đồng sứ liếc một chút, hỏi, vị này là, Tô lão sư tốt, ta gọi Tề Thanh Từ, khoa dược cấp C1 ban một học sinh, Tề Thanh Từ vội vàng tự giới thiệu, nàng tự nhiên là nhận biết Tô Ngọc Nhã, sứ men xanh A. Ta nhớ được ngươi, ngươi chính là cái kia văn học thành tích đệ nhất nữ học sinh đúng không? Tô Ngọc Nhã một mặt ý cười. Là Tô lão sư, Tề Thanh Từ đối Tô Ngọc Nhã vô cùng tôn kính. Ngươi văn hóa tiết thành tích rất xuất chúng. Tiếp tục cố lên, cảm ơn Tô lão sư. Ta hội tiếp tục cố gắng. Tô Dương nhìn xem hai nữ, vừa cười vừa nói. Các ngươi còn thật sự là khách khí. Tô Ngọc Nhã nhìn về phía Tô Dương, cười hỏi, ngươi làm sao đến nơi đây? Có chút năm không thấy ngươi. Thế nào, những năm này qua được còn tốt đó chứ? Rất tốt, Tô Dương cười nói, trước đó không lâu đến Kinh Đô làm việc, vừa vặn có thời gian đến trường học nhìn xem. Đối Tô lão sư, ngươi còn ở nơi này dạy học à? Đại học còn dung hạ được ngươi. Toàn lớp là thuộc về lớn nhất, không có lương tâm. Một mực không liên hệ ta không nói. Chính mình phát đạt cũng không biết để báo đáp ta. Ngươi sách lúc ấy, ta thế nhưng là đã giúp ngươi không ít đúng không? Tô Ngọc Nhã bắt đầu phàn nàn. Tô Dương gãi gãi cái ót. Có chút ngượng ngùng nói. Cái này xác thực trách ta. Bất quá ta không biết Tô lão sư ngươi còn tại trường cũ à. Nếu như biết ngài ở chỗ này, ta nhất định sẽ tới nhìn ngài. Khác ngài, ta lại không già. Vâng, Tô lão sư tuổi trẻ xinh đẹp tuyệt đối không già. Tô Ngọc Nhã cười cười nói. Phụ thân ta bên kia còn có chút quan hệ. Tuy nhiên trường học phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng ta vẫn là lưu lại. Bất quá ta trước đó những cái kia đồng sự liền không có ta may mắn như vậy. Tô Dương xấu hổ không? Thôi, hắn xác thực không có nghĩ nhiều như vậy. Sách lúc ấy, Tô Ngọc Nhã xác thực giúp hắn không ít. Chính mình lẽ ra nên báo đáp mới đúng. Tô lão sư, ta xác thực làm không đúng. Hai ngày nữa ta tự mình đi nhà ngươi bái phỏng. Tốt, ta thì ở trường học. Tô Ngọc Nhã một bên nói một bên quay đầu nhìn về phía Tề Thanh Từ. Sau đó vừa nhìn về phía Tô Dương. Cười hỏi, đây là bạn gái của ngươi sao? Tô Dương thân thủ ôm lấy sứ men xanh bả vai. Cười nói, đúng vậy à, có vấn đề sao? Tô Ngọc Nhã cười cười nói, rất xinh đẹp. Tô Dương đem tay lười nhác địa đánh vào Tề Thanh Từ trên vai. Đắc ý nói. Đó là đương nhiên, ta dài đến đẹp trai như vậy. Bạn gái đương nhiên phải đẹp mới được. Tô Ngọc Nhã cẩn thận nhìn Tề Thanh từ vài lần. Vừa cười vừa nói, là rất đẹp. Ngươi hai đứng chung một chỗ rất xứng. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, Tô lão sư ánh mắt vẫn là như vậy tốt. Bất quá Tô lão sư cũng siêu cấp xinh đẹp. Tô Ngọc Nhã cười nói. Tính ngươi biết nói chuyện. Tô Dương cười nói. Tô lão sư, chờ ta có thời gian đi nhà ngươi bái phỏng. Gặp lại sau.